siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông điệp bố vợ chương 1101 bị bệnh à, hoàn toàn chính xác là có thể. Trần Nguyên dừng một chút rồi nói tiếp, thế nhưng ta đề nghị là không nên làm như thế. Ô, Trần Phong kinh ngạc, còn có máy cảm ứng. Đúng thế. Hết thảy bầu không khí ở nơi này, tỷ lệ chất lượng, số lượng đều có một con số bất biến, một khi ngươi hô hấp hoặc là tiêu hao, những con số này liền biến hóa, sau đó ầm ở xung quanh cung điện sẽ nổ tung, La Nguyên rất nhanh sẽ chạy đến. Trần Nguyên thản nhiên nói. Trần Phong, hắn liếc nhìn cấm chế ở phía xa xa, cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi. Mẹ kiếp, ở dưới tình huống bình thường, mọi người trong lúc vô tình phát hiện một cái di tích hoặc là địa phương nào đó, không phải đều là từng bước một giải trừ cấm chế hay sao? Cái tên La Nguyên này rất quá đáng a, cấm chế chỉ là giỡn chơi, những thiết bị giám sát chung quanh mới là sát chiêu. Còn có cái gì, ngươi nói một hơi luôn đi. Trần Phong thở dài. Giám sát. Trần Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, trong cung điện có giám sát ở khắp mọi nơi, La Nguyên không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nơi này, cho nên vào lúc ấy đã thiết lập một chút số liệu. Ví dụ như kiểm trắc được vật sống, vô luận lớn nhỏ, sẽ chủ động báo động. Ví dụ như phát hiện mấy con thỏ này tử vong, cũng sẽ báo động. Ở trong sự thiết lập giám sát của La Nguyên, chỉ có mấy con thỏ đáng chết này là có thể hoạt động, bọn nó nhất định phải bảo trì chuyển động, còn không thể tử vong. Trần Nguyên nói một hơi. Trần Phong im lặng. Nơi này, rất rõ ràng là nơi mà người bình thường cũng không thể tìm tới. Nói một cách khác, ngoại trừ La Nguyên, căn bản không có người nào có thể tìm tới, thế nhưng coi như là như thế, La Nguyên cũng thiết trí nhiều giám sát cùng với cảnh báo như vậy, có mưu đồ gì cảnh giác. Hắn thường xuyên làm chuẩn bị chu đáo. Huống chi, nơi này không chỉ phòng bị ngoại địch còn có Vương Giao. Trần Nguyên giải thích. Ồ, Trần Phong hiểu rõ, nói cho nên, một vài con thỏ này chính là để chứng minh ở trong này có thể hô hấp, sau đó lừa dối những người khác đi qua, sau đó giết chết không. Trần Nguyên lắc đầu nói, hết thảy những con thỏ này đều là thiết bị giám sát di động, chúng nó cũng không phải là vật sống, trên dưới toàn thân cơ hồ được lắp đầy máy cảm ứng. Trần Phong, cái địa phương chết sấm này, ngươi là thần linh cơ mà, ngươi có được thần lực vô thượng cơ mà, ngươi có thể hay không làm ra một chút cấm chế cường đại hơn, máy cảm ứng giám sát ngươi bị bệnh à? Trần Phong rất muốn mắng chửi La Nguyên, nhưng mà chính là vì những đồ vật này, hắn mới không có nào bạo lực phá giải, ngươi có biện pháp nào hay không? Hắn nhìn về phía Trần Nguyên. Không có. Trần Nguyên buông tay vào, mỗi lần ta tới, chính là nghe âm thanh còi báo động gầm thét, một đường đi vào. Trần Phong, để ta suy nghĩ lại. Trần Phong có một chút đau đầu. Tình huống hiện tại của hai người bọn hắn là, chỉ cần bước vào trong đó, La Nguyên sẽ lập tức phát giác ra. Đương nhiên, La Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Thế nhưng mà chênh lệch thời gian, Trần Phong sau khi trở thành chân thần, cái gì cũng không làm, trước tiên đi đến nơi này, chính là vì chạy đua thời gian với La Nguyên, tranh thủ thời gian trước khi bị phát hiện. Những đủ loại máy móc cảm ứng này lại hết sức phiền phức. Nếu như đóng băng hết thảy thì sao? Trần Phong đột nhiên hỏi, nếu như đóng băng toàn bộ nơi này, có lẽ ngươi không thể đóng băng được. Trần Nguyên chỉ về nơi xa. Nói nơi này ngoại trừ thiết bị kiểm tra còn có thần lực, nhất là thần lực do La Nguyên tự tay cho ban cho tòa cung điện này được thôi. Trần Phong cũng đã quên cái này. Vậy bây giờ, dường như là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Trần Phong ngưng tụ ánh mắt. Bỗng nhiên, hắn chợt nghĩ tới điều gì. Trần Nguyên, mặc dù bây giờ ngươi đã triệt để tách rời cùng với La Nguyên, thế nhưng ít nhất những vật này ở nơi này, bọn nó sẽ không có cách nào phân rõ, như vậy ngươi có thể chặn đường thông tin gửi đi hay không? Dù sao, căn bản cũng không có khả năng tồn tại hai La Nguyên. Nếu là lúc trước, vào thời điểm truyền tin tức cho ngươi, La Nguyên sẽ tự nhiên biết được, bởi vì các ngươi luôn duy trì sự đồng bộ cho nên. Hắn sẽ không thiết lập đồng thời gửi thông tin cho hai người nói một cách khác. Ngươi có thể đem hết thảy thông tin báo động, thông tin địch nhân tập kích toàn bộ đều truyền đến cho ngươi. Ánh mắt của Trần Nguyên bỗng nhiên sáng lên. Có một số việc cuối cùng cũng sẽ bị lộ ra, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Phong, cho dù hai người còn chưa đối mặt với nhau, thế nhưng, vào thời điểm La Nguyên khóa chặt Trần Phong, hết thảy kế hoạch của Trần Phong đều không còn cách nào có thể che giấu. Quá đơn giản, hai người cũng quá quen thuộc nhau cho nên, La Nguyên cơ hồ có thể xem thấu hết thảy kế hoạch của Trần Phong. Nếu vào lúc này Trần Phong còn chưa có xuất hiện, như vậy Trần Phong nhất định sẽ đi vào trong vũ trụ. Dựa theo sự hiểu rõ của La Nguyên đối với Trần Phong, hắn nhất định sẽ che giấu tung tích, chui vào vũ trụ, cố gắng cứu Vương Giao ra. Chỉ có điều là, đáng tiếc là, hắn ở chỗ kia đã sớm thiết trí tốt thiên la địa võng. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Ánh mắt của La Nguyên trở nên kiên định. Ở bên ngoài trạm không gian được thiết lập quá nhiều thủ đoạn kiểm trắc. Ở bên trong trạm không gian thiết trí quá nhiều thủ đoạn giết chóc, thế nhưng La Nguyên cũng không cảm thấy những thứ này có thể giết chết được Trần Phong. Trần Phong trung quy vẫn là Trần Phong, những thủ đoạn này sau cùng chỉ có thể khiến cho Trần Phong kẹt ở trạm không gian. Cuối cùng muốn tiêu diệt Trần Phong, hắn còn phải tự mình ra tay. Cũng chỉ có tự mình ra tay, hắn mới có thể cam đoan là xử lý được Trần Phong. Bởi vì La Nguyên rất rõ ràng, lần này, nếu như không tận mắt nhìn thấy Trần Phong tử vong, chỉ sợ hắn về sau cả một đời đều sống ở bên trong nghi hoặc Trần Phong có hay không đã thật sự chết rồi. Cho nên, hắn nhất định phải tận tay giết chết Trần Phong. Thiên không chạm còn có cảnh báo. U, V, K, W, W, M. Xem ra Trần Phong còn chưa chạy tới. La Nguyên trầm ngâm. Hắn nhất định phải nắm bắt tốt thời gian, đi quá sớm Trần Phong chỉ sợ sẽ chạy mất. Ha ha, những thủ đoạn kiểm trắc mà hắn thiết lập vô cùng bí mật, người thường căn bản là không có khả năng phát giác. Cho nên vào thời điểm Trần Phong phá giải cấm chế, vào thời điểm hắn chậm rãi đột nhập vào bên trong cung điện, là thời cơ mà hắn buông xuống tốt nhất. Trước lúc này hắn nhất định phải làm một chút chuẩn bị. Vô luận hắn coi thường Trần Phong đến đâu, Trần Phong trung quy vẫn là chân thần. Chuyện này khác biệt với lúc trước, cho nên nếu muốn tiêu diệt chân thần, nhất định phải chuẩn tốt biện pháp, bằng không thì sẽ lại để cho Trần Phong chạy mất, lần sau cũng rất khó bắt. Ta cần chuẩn bị một chút thủ đoạn. La Nguyên quét ánh mắt qua muôn vàn năng lực của mình, sau cùng dừng lại ở trên cái gì thế giới trống giống kia. Có lẽ mình nên đổi một quyển sách khác. Siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông điệp bố vợ chương 1102 vác đi u, v, quy, quy, mơ. Mô phỏng sư siêu phàm là không được, thủy tinh cung cũng không được, như vậy. Một quyển tiểu thuyết tu tiên thì sao? Thế là, hắn tìm một quyển tiểu thuyết tu tiên không tệ. Chu Thiên Cầu, trong này có 3.000 đại đạo, cũng có quá trình thu thập đại đạo cực kỳ tương tự với hắn. Cuốn sách này tác giả có ý tưởng cực kỳ sâu xa, có số lượng người đọc rất cao. Hệ thống tu luyện cũng hết sức phù hợp với ta, cường giả vô số, có lẽ ta sẽ có thể quan sát được quá trình sáng thế. La Nguyên rất là hài lòng. Thế là, hắn đã đem quyển sách này ngưng tụ thành thế giới mới, bước vào trong đó. Nhưng mà, 3 ngày sau, sắc mặt của La Nguyên liền trở nên tái nhợt, lui ra bên ngoài thế giới hiện thực. Bởi vì cái tên tác giả đáng chết này vào thời điểm nhân vật chính có thể nhẹ nhàng trở thành sáng thế thần, mở ra hình thức câu chữ, sau đó La Nguyên cũng không thể chịu nổi. Lại có thể rông dài như thế, Trần Phong sau khi phá hủy trạm không gian, hắn cũng không nhất định có thể thấy nhân vật chính trở thành thần linh. Mấy cái tên tác giả câu chữ này ta sớm muộn cũng đập chết các ngươi. La Nguyên nổi giận nói, dựa theo loại tốc độ này, nhân vật chính đến năm nào mới có thể trở thành sáng thế thần? Thế là hắn từ bỏ, hắn phát hiện ra thật sự không thể hy vọng vào gì thế giới. bởi vì nhiều khi, những quyển sách này được viết ra chỉ là một ý tưởng sâu xa nhất thời nào đó của tác giả, cũng may là quyển sách này đã được viết hoàn tất, vạn nhất chọn chúng một quyển sách đã bị thái giám càng hố người hơn. Bất quá cũng được tính là có một chút thu hoạch. La Nguyên trầm giọng nói. Hắn quan sát một chút đại đạo, tìm tới một ít gì đó, khiến cho thực lực của hắn trở nên càng cường đại. Dựa theo loại tốc độ này, khoảng cách trường khống thế giới của hắn cũng không còn quá xa xôi. Thần lực vận rủi. Ha ha, hắn có lẽ không cần nữa. Bất quá, cái tên Trần Phong đáng chết kia, hắn vẫn muốn tiêu diệt lúc này. Ngươi cũng đã tiến vào trạm không gian rồi chứ? La Nguyên nhìn về phía tinh không. Bỗng nhiên, vòng đeo cổ tay của hắn điên cuồng lấp lánh. Tích tích tích tích, đây là tiếng cảnh báo đến từ ngoài không gian. Ngươi rốt cuộc đã đến. La Nguyên lộ ra một nụ cười. Hắn nhận được cảnh báo, như vậy thì không sai biệt lắm, đây chính là thời điểm xuất phát. Mà vào giờ khắc này, ở trong vũ trụ, cung điện nguyên bản uy nghiêm trên cổng chính bừa bộn khắp nơi, bên ngoài cơ hồ đã bị hủy đi. Hơn phân nửa bên trong cung điện cũng bị Trần Phong phá hủy thành một đống đổ nát. Đúng thế, Trần Phong đã sớm tiến vào, có Trần Nguyên có thể tiếp nhận tin tức, hắn còn sợ cái gì một đường phá hủy mà vào. Trong hai ngày thời gian này, hắn gần như đã phá hủy trọn vẹn cái cung điện này, thế nhưng coi như là như thế, Trần Phong vẫn không bước vào nơi hạch tâm nhất của trạm không gian. Vương Giao đang ở nơi đó. Trước mắt, có vô số đá vụn trôi nổi xung quanh cung điện, ở trung tâm cung điện, lưu quang lấp lánh, làm cho không người ta không có cách nào đụng vào. Không thể động vào nơi này. Ánh mắt của Trần Nguyên trở nên chăm chú chính là vì sợ xảy ra chuyện, cũng vì sợ Vương Giao chạy trốn, cho nên, không có ai có thể mở ra nơi này, ngay cả chính La Nguyên cũng không được, chỉ có vào một khắc Vương Giao tự mình tu luyện hoàn thành, mới có thể mở ra. Ta biết. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Ngươi biết còn tới làm gì? Trần Nguyên không hiểu. Mục tiêu tới lần này không phải là vì cứu Vương Giao hay sao? Một khi không có cách nào cứu Vương Giao, hành động lần này của bọn hắn chẳng phải là đã trở nên không có một chút ý nghĩa nào hay sao? Ha ha. Trần Phong chỉ cười cười. Sau đó, thân ảnh của hắn trôi nổi, dần dần đi xuống phía dưới cung điện to lớn. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn, chỉ thấy Trần Phong chậm rãi dùng sức, nâng trọn cái cung điện lên. Trần Nguyên con mắt trợn to. Chuyện này, có bị bệnh không? Con hàng này muốn vác toàn bộ cung điện đi bang, kèm theo từng tiếng nổ vang cùng với vô số tiếng còi cảnh báo mà Trần Nguyên nhận được ở nơi này, tòa cung điện không gian lớn như vậy, lại thật sự ở dưới cử động điên cuồng của Trần Phong bắt đầu di động sau đó. Chậm rãi ra tốc, ngươi thật sự muốn vác đi? Trần Nguyên rung động. Con hàng này điên rồi, mặc dù vẻn vẹn chỉ có bộ phận hạch tâm, thế nhưng mà nơi này chung quy vẫn là một tòa cung điện khổng lồ. Ngươi có biết tòa cung điện này lớn cỡ nào hay không? Ít nhất, Trần Phong đang khiêng nó, nhìn giống như là một con kiến. Đó là chuyện đương nhiên. Trần Phong cười nhạt một tiếng, nếu không mang Vương Giao đi được, vậy thì mang đi toàn bộ như vậy, cho dù nàng chưa tỉnh lại cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Trần Nguyên. Tư duy của Trần Phong đúng là quá thô bạo, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đúng là đặc biệt hết sức có đạo lý. Được. Được thôi. Trần Nguyên chỉ có thể thỏa hiệp, ngược lại hắn lần này tới đây, nguyên bản chính là để giúp đỡ Trần Phong. Thế là ở trong vũ trụ vô ngần, oanh hư không bị xé rách, Trần Phong liên hệ với Vương Thuần mở ra lối đi, mở ra khe hở không gian, sau đó ở dưới ánh mắt không thể tin nổi của Trần Nguyên, Trần Phong cứ thế mà đem chọn cái cung điện, nhét vào bên trong dị thế giới bang. Cung điện to lớn ma sát cùng với khe hở dị thế giới, truyền đến tiếng nổ vang, bạch, dị thế giới một lần nữa xuất hiện vô số vết rách. Nếu không phải có hai người Minh Nguyệt cùng với thần vương xuất hiện ổn định gì thế giới, nói không chừng lại sụp đổ sau cùng, Trần Phong đã thật sự đem chọn cái cung điện nhét đi vào. tốt. Trần Phong rất là hài lòng. Trần Nguyên. Hắn thật sự không nghĩ tới, lần hành động này, lại xảy ra loại kết quả này. Nguyên lai còn tưởng rằng Trần Phong sẽ ẩn nấp ở trạm không gian thiết kế ra nhiều loại bẫy dập, chờ đợi La Nguyên đi tới cửa, sau đó hai người sẽ tiến hành quyết chiến sau cùng cơ đấy, chưa từng nghĩ tới. Lại có thể là khiêng cả một cái cung điện đi đây, mẹ nó đến cùng là cái kỹ thuật gì? Trần Nguyên có chút phát mộng. Tốt, thông chi cho La Nguyên đi. Trần Phong nói ra. Hả? Trần Nguyên ngây người một cái, hỏi thông chi cho hắn đúng à? Trần Phong liếc mắt nhìn hắn nói toàn bộ cung điện đã bị rời đi, chúng ta chỉ cần vừa rời đi, hắn khẳng định sẽ phát giác, cho nên thông chi cho hắn một thoáng là được. Không cần nghi vấn sự thông minh của hắn, chỉ là do hắn không biết sự tồn tại của ngươi mà thôi. Rất lâu sau, vào thời điểm La Nguyên mang theo chiến ý mênh mông đi vào vũ trụ, liền kinh ngạc. Cái cảnh tượng yên lặng và an bình ở trước mặt này, dường như cùng với trong tưởng tượng không giống nhau lắm, không có Trần Phong, không có kẻ địch. Thậm chí, ngay cả cung điện cũng không thấy nơi này, chỉ có một đống đổ nát bừa bộn khắp nơi. Làm sao lại như vậy? La Nguyên lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn thật lâu, rốt cuộc cũng đạt được một cái kết luận. Cái tên vương bát đản Trần Phong này đã thừa dịp hắn không có ở đây, phá hủy hang ổ của hắn. Siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông đích bố vợ chương 1103. Tin tức ngang nhau có thể phá hủy liền phá hủy không được thì trực tiếp vác đi. Bất quá, chuyện này cũng giúp hắn cũng xác nhận suy đoán ở trong lòng của mình. Trần Phong quả nhiên còn sống. Mẹ nó, loại sự tình quái đản này cũng chỉ có hắn mới làm ra được. Bệnh tâm thần a, chúng ta làm như thế có được hay không? Trần Nguyên vẫn còn có một chút chột dạ. Hắn thật sự là chưa từng nhìn thấy qua loại kỹ thuật này, luôn luôn có cảm giác vô cùng chột dạ, nhất là vào thời điểm đối mặt với chính mình. Yên tâm, ta rất hay làm chuyện này. Trần Phong an ủi. Trần Nguyên, cái gì gọi là ngươi rất hay làm chuyện này? Ta hỏi ngươi, ở bên trong cung điện này có cơ quan gì hay không? Cảnh báo thiết bị tự bảo. Trần Phong liếc mắt hỏi. Không có. Trần Nguyên thản nhiên nói. Trong này có thiết bị cảm ứng, thiết bị truy tìm, thiết bị theo dõi. Trần Phong tiếp tục hỏi. Không có. Trần Nguyên lắc đầu. Vậy ngươi sợ cái cọng lông gì? Trần Phong lườm hắn một cái. Nói ta nói cho ngươi biết, đây là một loại kỹ thuật thông thường, không có gì đáng giá để kinh ngạc. Nếu như cung điện là an toàn, khiêng trở về mới là biện pháp đúng đắn. Chỉ có điều là... Trần Nguyên cười khổ, chỉ sợ là sẽ triệt để chọc giận hắn. Chúng ta vào lúc ban đầu không phải chính là kẻ địch hay sao? Trần Phong nhìn Trần Nguyên giống như là một kẻ đần độn. Nếu như là kẻ địch, chọc giận không phải sẽ tốt hơn hay sao? Dĩ nhiên là không giống nhau. Trần Nguyên cười khổ, ngươi đương nhiên sẽ không có việc gì, cách mà ta lo lắng là chính mình a. Dù sao chuyện này cũng có một phần sức lực của hắn. Vì cái gì La Nguyên lại ăn sự thua thiệt lớn như thế? Rất đơn giản, ở trong nhận thức của La Nguyên, phân thân đã chết đi. La Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới cố phân thân này, một cố phân thân có dã tâm như hắn, lại bị thu phục. Đây là chuyện không thể nào. Dù sao, phân thân cũng là chính hắn. La Nguyên rất rõ ràng, hắn sẽ không có khả năng bị thu phục, vĩnh viễn không có khả năng. Cho nên vì quá mức tự tin, đã khiến cho hắn không để ý đến, phân thân cuối cùng cũng chỉ là phân thân, giống một dạng như là tâm trí vậy, lập trường cũng hoàn toàn không giống. Vào thời điểm phân thân chỉ là phân thân, hắn sẽ không thể ngờ được phân thân của hắn đã bị thu phục. Đây mới là điểm hạt tâm khiến cho cung điện bị mang đi. Trần Nguyên ở trong lần hành động này có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dĩ nhiên, khiêng cung điện đi là ngoại lệ. Hiện tại chuyện làm cho hắn lo lắng nhất chính là La Nguyên chẳng mấy chốc sẽ biết được những thứ này. La Nguyên hết sức thông minh, hắn sẽ rất nhanh đoán ra được chân tướng của chuyện này. Vì cái gì cung điện đã bị phá hủy tan hoang mà lại không thu được cảnh báo? La Nguyên chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến Trần Nguyên hắn cố phân thân này vẫn còn sống đến lúc đó. UVKQQM. La Nguyên nổi giận có thể sẽ đem lửa giận phát tiết lên trên người của hắn. Điểm này, ngay cả Trần Nguyên cũng không biết, La Nguyên đến cùng sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào để đối phó với hắn, bởi vì bây giờ hai người đã triệt để tách ra, vậy ngươi hãy lưu lại ở dị thế giới đi. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Thế giới khác trước mắt vẫn là cấm khu mà La Nguyên không có cách nào đụng vào. Được. Trần Nguyên cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có điều là trong lòng của hắn vẫn tràn ngập lo lắng như cũ. La Nguyên. Chính mình. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, ở vào trạng thái lý trí, tự nhiên không cần phải lo lắng, bởi vì hắn hiểu La Nguyên rất rõ, hiểu rất rõ chính mình, cho nên có thể tính toán thế nhưng. Một La Nguyên nổi giận thì sao một người không tính toán được mất? Một La Nguyên không có cách nào dự đoán hành vi thì sao? Trong vũ trụ, mặt mũi của La Nguyên âm trầm như trước, hắn lặng lặng nhìn một mảnh đổ nát trước mắt. Đây là cung điện của hắn, đây chính là nơi ban đầu hắn thực hiện dã tâm. Trước khi hắn tới đây, hắn đã tưởng tượng ra vô số kế hoạch cùng với vô số khả năng. Ví dụ như Trần Phong trên thực tế cũng không bước vào cung điện, mà ở phủ cận mai phục chờ đợi hắn, hoặc là lưu lại vô số bẫy dập chờ đợi hắn đạp vào. Những chuyện này đều có thể xảy ra, hắn đều đã làm ra sự chuẩn bị và đối sách nhất định. Duy chỉ có cái cảnh tượng trước mắt này là hắn không có chuẩn bị, chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cảnh báo. La Nguyên chỉ yên lặng một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phân thân Trần Phong đã thu phục được phân thân của hắn, đúng như Trần Nguyên nói, vẻn vẹn chỉ là một cái manh mối, hắn liền có thể đoán ra được ngươi có thể thu phục được hắn. La Nguyên cười. Đây chính là phân thân của hắn, đây chính là dã tâm của hắn. Tốt cho một cái Trần Phong thu phục hắn, cùng với thuyết phục ta, chẳng phải là cùng một dạng? La Nguyên kinh ngạc tán thán. Có thể nói không hổ là Trần Phong hay sao? Bất quá. Mọi chuyện đến đây cũng đã kết thúc. La Nguyên hướng ánh mắt về phía phương xa, mặc cho dù đến bây giờ, hắn từng bước một thất bại, bị Trần Phong từng bước đoạt đi tiên cơ, thậm chí ngay cả thời gian đều bị mất đi, thế nhưng hắn lắc đầu. Hết thảy tin tức đều đã được bù đắp a. La Nguyên thấp giọng nỉ non. Lúc đầu bởi vì tin tức Trần Phong đã chết, hắn không ngừng tổn thất, sau này là sự tình Thủy Tinh Cung, lại thêm sau này là sự tình phân thân. U, V, Quy, Quy, Mơ, bởi vì không biết được những tin tức này, khiến cho sự tính toán của hắn không ngừng sai lầm. Mà bây giờ, sẽ không như vậy nữa, hết thảy tin tức của hắn, rốt cuộc cũng ngang nhau cùng với Trần Phong. Ưu thế của Trần Phong đã triệt để không còn, ngươi đang lợi dụng phân thân để đối phó với ta, có phải hay không? Ánh mắt của La Nguyên trở nên lạnh lùng. Phân thân cũng là chính hắn, hết thảy tư duy của phân thân, phương thức vận chuyển cơ hồ đều là chính La Nguyên, cho nên Trần Phong lợi dụng phân thân để đối phó với hắn tuyệt đối là chính xác như vậy. Từ bây giờ trở đi, ta cần thay đổi phương thức tư duy, La Nguyên trầm ngâm. Thay đổi chính mình không, mỗi một loại thay đổi của mình, phân thân cũng sẽ nghĩ tới, sau đó, Trần Phong vẫn yêu nguyên có thể lợi dụng điểm này để nhắm vào hắn, cho nên cái này cũng không được như vậy. Thì lựa chọn ngẫu nhiên đi cũng chỉ có thể như thế. La Nguyên bỗng nhiên cười. O-O-N. Gơ quần sáng may mắn lấp lánh. La Nguyên đã tự mình lựa chọn ra các loại tính cách, sau đó đem những tính cách này biến thành những tấm thẻ bài thiết trí thành xuất hiện ngẫu nhiên, sau đó sẽ dựa theo những tấm thẻ bài này để làm việc. Mục đích của hắn rất đơn giản, khiến cho Trần Phong không còn dấu vết nào để mà tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của quần sáng may mắn, vẹn vẹn chỉ là để cho Trần Phong không thể can thiệp. Hắn phải bảo đảm là ngẫu nhiên thật sự. Ngay cả chính hắn cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, Như vậy thì Trần Phong làm sao có thể biết, có lẽ là bởi vì đối thủ là Trần Phong, cho nên La Nguyên thậm chí là so với trong tưởng tượng của Trần Nguyên còn bình tĩnh hơn. Như vậy phải ứng đối ra sao với chuyện Trần Phong đã khiêng cung điện của mình đi siêu cấp gen? Tác giả trừ chin 10 người làm thông điệp bố vợ chương 1104. Trận chiến cuối cùng, La Nguyên đã suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp, rất nhiều kế hoạch, đều có thể trả thù được. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể sử dụng, bởi vì Trần Phong chắc hẳn là đều đã có sự chuẩn bị. Trần Phong hết sức thông minh, bằng không, hắn cũng sẽ không bị chơi xỏ trong hơn 30 năm. Cho nên, những biện pháp mà hắn có thể suy nghĩ ra được, Trần Phong hoặc là phân thân của hắn chắc chắn có thể nghĩ ra. Phải dựa vào ngươi rồi. Quần sáng may mắn ở trong đầu của La Nguyên lóe lên. Soạt một tấm thẻ bài tính cách xuất hiện, tính cách của La Nguyên cũng cấp tốc cải biến. Mà căn cứ theo miêu tả, nếu như dựa theo loại tính cách này, hẳn là... Soạt, La Nguyên điên cuồng tính toán trong lòng, đối với mỗi một loại tính cách đều có phong cách làm việc đặc thù, hắn cũng không có cách nào can thiệp. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, vô luận là tuyển ra một loại tính cách như thế nào, hắn đều phải chấp hành. Thế nhưng cái này... Vẻ mặt của La Nguyên có một chút khó coi. Định ra tính cách chỉ là vỏ ngoài, hạch tâm vẫn chính là La Nguyên, cho nên hắn có khả năng khống chế hoặc là không chấp hành cái biện pháp này. Nói thật, đây là biện pháp mà hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng ở dưới tình huống bình thường, bởi vì nó quá ngu xuẩn. Thế nhưng trước mắt, nếu như ngay cả hắn cũng không nghĩ đến, như vậy Trần Phong có lẽ sẽ dùng được, đương nhiên cũng có khả năng sẽ rất là ngu xuẩn. Nên làm như thế nào, làm việc dựa theo lý trí của mình hay là làm việc theo quyết sách ngẫu nhiên này, La Nguyên do dự thật lâu. Cái tính cách lỗ mãng này, quyết sách lỗ mãng. Soạt, hắn suy nghĩ một lúc lâu. Cứ làm như thế đi. La Nguyên cuối cùng cũng hạ quyết định, lần này hắn muốn thử một lần. Tại Thủy Tinh Cung, Trần Phong cũng đang chuẩn bị chuyện kế tiếp, nếu thân phận đã bị bại lộ, chuyện kế tiếp chính là cứng rắn đối diện. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Minh Nguyệt nói ít nhất, hắn sẽ không có cách nào thông qua con đường khác để đến đây. Cái thế giới khác này đã bị phong bế, Minh Nguyệt sau khi hợp thể cùng với Thần Vương, bây giờ thực lực tăng lên nhiều. Liên đới với chuyện này, Tiểu Ảnh ký kết khế ước sinh tử cùng với nàng, thực lực cũng được tăng lên trên một phạm vi lớn. Ở dưới sự liên thủ của Minh Nguyệt cùng với Thần Vương, đã triệt để phong bế cái thế giới này. Ít nhất là giống với loại phân thân như Trần Nguyên, là không có tư cách nào chạm vào. Nơi này cũng là ưu thế duy nhất của Trần Phong. Mục tiêu của La Nguyên là trưởng khống thế giới. Ta đã chặt đứt thần vị vận rủi với hắn, cùng với thần lực thời gian, cho nên, mục tiêu kế tiếp của hắn, nhất định sẽ là ta. Trần Phong khẳng định. Cho nên, chúng ta phong tỏa gì thế giới, làm cho phân thân của hắn không có cách nào đến đây. Dĩ nhiên, nếu quả thật là chân thân tới. Bọn hắn liếc nhìn nhau, nếu như thật sự là như vậy, bọn hắn thật sự đúng là không có biện pháp gì. Không có gì khác, bởi vì chân thân của La Nguyên quá mức mạnh mẽ, đoán chừng phong tỏa gì thế giới cũng không ngăn được hắn. Thế nhưng, nếu như hắn chân thân của hắn thật sự dám tới đây, mấy người Trần Phong chỉ có thể tiến hành một trận chiến cuối cùng mà kết quả. Hoặc là thắng lợi, hoặc là đồng quy vu tận. Vào thời khắc tất yếu, Trần Phong sẽ không ngại phá hủy toàn bộ gì thế giới, chôn cùng một chỗ cùng với La Nguyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao La Nguyên chưa bao giờ đến cái thế giới này, bởi vì thật sự sẽ có khả năng bị Trần Phong đồng quy vu tận ở trong gì thế giới, nếu như hủy diệt, vậy coi như sẽ chết thật sự. Cho nên, La Nguyên sẽ không đích thân đến đây. Thế nhưng... hắn vẫn như cũ có những biện pháp khác, hoặc là phân thân càng cường đại hơn, hoặc là phân thân đặc thù hơn, thậm chí là phân thân thừa kế thực lực ngang bằng với hắn. Trần Phong chỉ có thể phân tích như thế, đây cũng là khả năng lớn nhất. Hẳn là như thế. Trần Nguyên khẽ gật đầu, những khả năng khác bọn hắn nghĩ tới đều đã bị phủ quyết. tiếp tục từ những thế giới khác để tìm kiếm cách trở thành sáng thế thần. Hắn không có cái thế giới kia, cho nên mục tiêu của La Nguyên tất nhiên vẫn là Trần Phong. Thế nhưng dùng tính cách của La Nguyên, hắn nếu đã phát hiện ra Trần Phong, nhất định cũng sẽ suy nghĩ biện pháp, hơn nữa còn khẳng định là không phải là biện pháp tầm thường, cho nên đây cũng sẽ là một cuộc ác chiến. Trần Nguyên, ngươi hãy đem hết thảy suy đoán nói ra một lần, không được để lọt một loại suy đoán nào. Trần Phong nói ra. Hiểu rõ. Trần Nguyên lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Việc quan hệ đến sinh tử của hắn, hắn nhất định phải thận trọng. Thế là ở bên trong Thủy Tinh Cung, Trần Phong, Trần Nguyên, Minh Nguyệt, thậm chí Vương Thuần cũng đều tới tham gia náo nhiệt, thảo luận hết thảy khả năng cùng với thủ đoạn mà La Nguyên có thể sử dụng, cùng với các loại biện pháp khiến cho Trần Phong tăng cường thực lực. Bởi vì rất có thể đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Ít nhất là bọn hắn đã suy nghĩ như vậy. Ta cảm thấy không sai, bất quá ngươi cũng nên nhanh chóng tăng cường thực lực. Vậy thì mỗi người đều đang tính toán, mỗi một cái khả năng, mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái kết cục. Bọn hắn dùng gì thế giới làm trung tâm, lập ra các loại kế hoạch, vô luận là La Nguyên sử dụng loại biện pháp nào đều phải cam đoan có thể giết chết hắn, thậm chí có rất nhiều kế hoạch còn cần đám người Tần Hải phụ trợ. Cho nên, Vương Thuần chỉ có thể đem tất cả đám người Tần Hải đến đây. Vì thế, hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn, dùng mấy em gái tươi mơn mẩn trong thế giới Thủy Tinh Cung ký kết khế ước sinh tử với đám đực dựa này. Dù sao thì chỉ có làm như thế, đám người Tần Hải mới có thể tiến vào thế giới Thủy Tinh Cung. Vương Thuần chỉ cần tưởng tượng thôi đã cảm thấy trái tim đau nhức, đây là tự mình cắm sừng a. Đây chính là hậu cung của hắn a. Hắn thở dài một hơi, mặc dù Khổng Bạch xuất hiện sẽ khiến cho các cô gái ở Thủy Tinh Cung phát hiện ra Vương Thuần hắn cũng rất đẹp trai, cũng tính là một cái ưu điểm. Thế nhưng đừng quên còn có Tần Hải cùng với Từ Phi đó, con mắt của ngươi đáng hướng về chỗ nào? Vương Thuần nghiến răng nghiến lợi. Hắc hắc. Từ Phi cười gượng hai tiếng, trong cái thế giới này cực kỳ giống với thiên đường, ách, hắn làm sao lại không có cái năng lực này? Ta không thấy. Tần Hải nghiêm mặt nói, hắn chỉ về phía những cô gái ở phía xa xa, nói là các nàng đang nhìn ta. Vương Thuần. Hắn có thể nói cái gì mà ngay vào thời điểm bọn hắn còn đang thảo luận. Bỗng nhiên, oanh hư không bị đánh rách tả tơi, có từng tiếng nổ vang truyền đến từ thiên không. Minh Nguyệt có một chút nghi hoặc. Thanh âm này, oanh thanh âm kia trở nên càng lúc càng lớn. Chuẩn bị chiến đấu Trần Phong đột nhiên trở nên cảnh giác. Minh Nguyệt cùng với Thần Vương lập tức tăng cường toàn bộ phòng ngự của thế giới Thủy Tinh Cung, coi như phân thân La Nguyên một lần nữa thông qua thế giới Thủy Tinh Cung đồng loại hình mở ra cũng sẽ không có khả năng đến đây. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1105 ngồi xuống nói chuyện, chân thân của La Nguyên cũng không thể tới. Như vậy những thanh âm này là chuyện gì? Những người còn lại cũng trở nên cảnh giác. Có lẽ, đúng như dự đoán trước đó của bọn hắn, đây chính là một cỗ phân thân được La Nguyên tăng cường uy năng. Tạch! Trên bầu trời xuất hiện khe hở. Đám người Trần Phong đã ngưng tụ năng lượng trong tay, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Oanh một tiếng nổ vang thật lớn, bầu trời bị xé rách. Nơi đó có một bóng người quen thuộc xuất hiện. La Nguyên đã thật sự đến rồi, chỉ có điều là vào thời điểm nhìn thấy hắn tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn thật sự bị sốc, bởi vì xuất hiện ở nơi này vậy mà không phải là phân thân của La Nguyên mà là chân thân của hắn. Không sai, lần này La Nguyên vậy mà trực tiếp buông chân thân xuống, khó trách hắn lại có thể tùy tiện bước vào dị giới chân thân. Cái tên này đi tìm cái chết hay sao? Trong đầu đám người tràn ngập sự nghi hoặc. Bởi vì chân thân La Nguyên buông xuống, cơ hồ đã ở vào cuộc diện không có khả năng chiến thắng. Kết quả chỉ có hai loại: một, Trần Phong đánh bại La Nguyên, Trần Phong thắng lợi; hai, La Nguyên đánh bại Trần Phong, thế nhưng Trần Phong trước khi chết, sẽ trực tiếp phá hủy cái thế giới này, vĩnh viễn trục xuất cái thế giới này khỏi thế giới hiện thực. La Nguyên cũng sẽ vĩnh cửu bị trục xuất không còn gì khác, cho nên cho dù là bọn hắn cũng không nghĩ tới La Nguyên lại có thể thật sự tới đây. Con hàng này điên rồi, Trần Nguyên cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn La Nguyên, chẳng lẽ nói hắn là phân thân của La Nguyên, nhưng thật ra lại là trí thông minh của La Nguyên. Sau khi hắn thoát ly khỏi chân thân, trí thông minh của La Nguyên liền giảm xuống theo một đường thẳng, hắn thật sự là không thể hiểu được, bất quá, cần phải hiểu hay sao phong tỏa Trần Phong hạ lệnh. Hắn đối với hành động này của La Nguyên kỳ thật không có một sự chuẩn bị nào, cũng hoàn toàn không nghĩ ra, thế nhưng, cũng căn bản không cần phải chuẩn bị, chỉ cần một cái ý niệm ở trong đầu. Minh Nguyệt cùng với thần vương liền triệt để phong tỏa dị thế giới, soạt lưu quang lấp lánh, toàn bộ dị thế giới triệt để bị phong tỏa. Trong dĩ vãng, dị thế giới bị phong tỏa là còn có thể mở ra, ví dụ như La Nguyên triệu hoán thế giới thủy tinh cung cùng loại hình là có thể tiến vào nơi này, thế nhưng La Nguyên hiện tại đã tiến vào. Cũng tương đương với việc hắn bị khóa chặt ở trong cái thế giới này. Không còn người nào có thể mở ra cái thế giới này, hiện tại, nơi này đã thật sự bị khóa cứng. Cái tên này, đến cùng đã suy nghĩ như thế nào? Đám người Trần Phong liếc nhìn nhau, có một chút nghi ngờ không thôi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin, La Nguyên sẽ tự chui đầu vào lưới, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Có lẽ, đây quả cũng chỉ là một cỗ phân thân đặc thù. Đám người theo bản năng nhìn về phía Trần Nguyên, là chân thân. Trần Nguyên đắng chát lắc đầu, cho dù đã mất đi liên hệ, thế nhưng hắn vẫn y nguyên có thể xác định, đây chính là chân thân chân thân. Đám người im lặng, cho nên nói, có lẽ vào cái thời điểm này, bọn hắn có thể kết thúc trận tranh đấu dài dằng dặc này. Mà vào giờ khắc này, La Nguyên đang chậm rãi buông xuống, khe hở trên bầu trời khép lại, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ nhìn về phía trước. Nhìn về phía đạo thân ảnh đã khiến cho hắn lo lắng mấy chục năm kia, quả nhiên. Trần Phong vẫn còn sống. Hơn 30 năm, đây là hắn lần thứ nhất hắn trông thấy Trần Phong. Đã lâu không gặp a Trần Phong. La Nguyên cười khẽ. Trần Phong bỗng nhiên nhíu con mắt lại, cái tên này đến cùng muốn làm cái gì tại thế giới Thủy Tinh Cung. Ở một nơi nào đó, có một tòa cung điện trôi nổi lơ lửng, khí tức đặc biệt ở nơi này, khiến cho nó có thể nổi bồng bềnh ở giữa không trung, không có cách nào hạ xuống, lực lượng nhàn nhạt vần quanh. Hãy làm cho nó bảo trì trạng thái không trọng lực. Thần uy lạnh lùng nói ra. Hiểu rõ. Những người khác rất nghiêm túc giữ gìn. Quanh ở nơi xa thỉnh thoảng có một tiếng nổ vang. Mặt đất rung động. Lực lượng khổng lồ, dường như làm cho cả tòa cung điện nghiêng ngả, thế nhưng ở dưới sự cố gắng của đám người thần uy, sau cùng đã làm cho cả tòa cung điện chậm rãi khôi phục lại như bình thường. Chú ý cẩn thận một chút, vô luận là bất kỳ tình huống gì cũng không để cho nó nhận phải sự va chạm. Thần uy dặn dò, để ta đến giúp đỡ. Thần uy cười hì hì đi tới, cũng hỗ trợ canh chừng cái cung điện này. Bởi vì chỉ có tỷ muội các nàng là rõ ràng nhất tòa cung điện này đại biểu cho cái gì. Ở một bên khác của thế giới Thủy Tinh Cung, trận đại chiến sắp diễn ra kia chính là vì cái này tiểu cô nương Vương Giao. Cô cần phải mau mau thức tỉnh a. Thần ý cầu nguyện. Tên đại ma vương đáng sợ kia dường như đã buông xuống. Cũng không lâu lắm. Trần Phong cười cười nói, trước đó vài ngày ta vừa mới gặp ngươi. Ồ! La Nguyên giật mình, người áo đen kia quả nhiên là Trần Phong hay sao? Chính mình lúc kia quả nhiên là ngu xuẩn à? Ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì? Trần Phong nhàn nhạt nhìn hắn. Tiến vào gì thế giới, liền đại biểu cho kết quả tốt nhất cho mấy người Trần Phong, bất quá chỉ là đồng quy vu tận, dùng trí tuệ của La Nguyên, làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Ta dĩ nhiên biết. La Nguyên cười cười, ngu xuẩn sao, ngươi mang phân thân của ta đi còn thu phục được nó, cho nên ta ở dưới sự phẫn nộ, mất lý trí giết vào đây, không phải là chuyện bình thường hay sao Trần Phong? Gặp dường mất lý trí, bằng vào bộ dáng bây giờ của ngươi, có một chút dáng vẻ mất lý trí nào hay sao, không hề có gấp cái gì. La Nguyên cười tủm tỉm nhìn hắn nói đến đây, ngồi xuống tâm sự Trần Phong. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn La Nguyên. Ngươi xem đi, đúng là tâm tính của người trẻ tuổi a. La Nguyên cảm khái một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ngươi tính kế ta hơn 30 năm, ta cũng không cuống cuồng tiêu diệt ngươi, ngươi phải gấp cái gì ha ha, có một số việc a, muốn gấp cũng không được a. Ta kỳ thật rất ngạc nhiên. Những năm này, ngươi ở trong bóng tối tính toán ta, có phải hay không nhìn thấy ta hết sức ngu xuẩn, mặc kệ là kế hoạch gì, đều nằm trong tính toán của ngươi. Mặc kệ là cái hố nào, ta đều nhảy vào bên trong. Vì một tòa thần vị vận rủi căn bản không tồn tại, chập chập. La Nguyên lắc đầu thở dài. Thần vị vận rủi. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hắn liếc mắt nhìn về phía Vương Thuần ở phía xa xa, nháy mắt một cái, Vương Thuần liền hiểu rõ, hắn mời Minh Nguyệt đến trực tiếp sử dụng quyền hạn thế giới sửa đổi quy tắc. Cách ly nữ thần vận rủi cùng với nữ thần may mắn không sai cứng rắn cách ly như thế, La Nguyên sẽ không có cách nào tiếp xúc đến thần vị của hai nàng trừ phi. Hắn phá hủy toàn bộ dị thế giới, mặc dù không biết mục đích của La Nguyên là gì, thế nhưng Trần Phong sẽ không ngại làm nhiều thêm một chút chuẩn bị. Ngươi a quá táo bạo. La Nguyên cười nói, ai nói ta tới đây là vì thần vị vận rủi siêu cấp gen. Tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1106. Ngươi điên rồi vậy, ngươi đến đây để làm gì? Trần Phong lạnh nhạt nói, chẳng lẽ chỉ thật sự đơn giản là tiến vào đây để giết ta hay sao? Ngươi cứ nói đi. La Nguyên cười tủm tỉm nhìn hắn nói, ngươi thế nhưng đã mang phân thân của ta đi, cho nên mỗi một bước của ta hắn đều có thể phân tích ra được. Cho nên, mỗi một bước ta làm ra đều nằm trong sự tính toán của ngươi. Cho nên, vì để không bị ngươi tính toán, ta chỉ có thể làm ra những chuyện như người bình thường. U, V, K, W, M. Làm ra những chuyện mà ngươi không có cách nào phán đoán, ví dụ như chuyện trước mắt này. La Nguyên cười rất là vui vẻ, dường như bởi vì cử động của mình rốt cuộc đã vượt qua dự liệu của Trần Phong mà cảm thấy đắc ý. Tử lộ sao? Trần Phong thở dài, con đường này của La Nguyên thế nhưng là tử lộ chân chính, một con đường mà cho dù La Nguyên chiến thắng cũng không còn con đường nào khác có thể đi. Dĩ nhiên, La Nguyên rất là đồng ý nói, chỉ có đường chết mới có thể vượt ra ngoài dự liệu của ngươi. Chỉ có đường chết mới có thể nằm ngoài sự tính toán của ngươi. Cũng chỉ có đường chết mới có thể. Ánh mắt của La Nguyên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, đưa vào chỗ chết để tìm kiếm sinh cơ cái gì? Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Oanh, La Nguyên bỗng nhiên ra tay, Trần Phong đã sớm làm xong chuẩn bị ứng chiến. Nhưng mà công kích của La Nguyên cũng không hướng về phía Trần Phong, cũng không phải hướng về đám người Khổng Bạch, mà hướng về chung quanh chính mình, hướng về phía thế giới thủy tinh cung đang giam cầm lực lượng của hắn. Oanh, lực lượng đáng sợ chấn động La Nguyên, lại thôi động lực lượng để phá hủy toàn bộ thế giới. Oanh, thủy tinh cung lung lay sắp đổ. Ngươi điên rồi à? Trần Nguyên tức giận mắng to. Cái tên La Nguyên này đầu óc thật sự có bệnh. Hắn suy nghĩ một chút về chính mình lúc trước, dùng trí tuệ của mình hẳn là sẽ chậm chậm tiến tới bức tử Trần Phong mới đúng, làm sao lại hành động lỗ mãng như thế? Hơn nữa, còn công kích vào cái thế giới này, cái tên điên này, cái thế giới này nếu bị phá hủy, tất cả mọi người sẽ phải đồng quy vu tận đó. Hoặc nói là, lần này La Nguyên tới là thật sự muốn đồng quy vu tận. Nghĩ tới đây, vô số người nhất thời hoảng sợ. Chỉ có một mình Trần Phong là lại trở nên bình tĩnh trước nay chưa từng có. Nếu như đồng quy vu tận, cũng không tính là kết quả xấu nhất, không phải hay sao? Ngươi thật muốn đồng quy vu tận cùng với ta? Trần Phong trầm giọng hỏi. Thế giới đang lay động, đại địa đang rung động. Toàn bộ thế giới thủy tinh cung sau mấy lần công kích của La Nguyên, đã ở vào rìa nổ tung, mặc dù Minh Nguyệt liên thủ với thần vương, cũng không có cách nào bù đắp được. Chân thân của La Nguyên quá mức mạnh mẽ, dĩ nhiên là không phải. La Nguyên cười cười. Soạt, La Nguyên phất phất tay, tư không bị xé sách, có lít nha lít nhít bóng người xuất hiện. Trần Phong nhìn kỹ, lại là thủ hạ của La Nguyên, là đám thần linh mạnh mẽ nhất mà những năm này La Nguyên tích lũy được, có hơn 1000 tên đều là thần linh có thực lực mạnh mẽ. Dị thế giới đã bị phong tỏa, bọn hắn không có khả năng xuất hiện. Như vậy, La Nguyên trước khi đến đã đem bọn hắn thu lại. Cho nên, những người này hẳn là ở trong một vị trí nào đó trên người của La Nguyên, hoặc là thu nhỏ, hoặc là phụ thuộc, có thể là dùng một ít thủ đoạn đặc thù nào đó, cùng tiến đến với La Nguyên. Thế nhưng, như vậy thì có thể làm được cái gì? Đám thần linh kia mạnh nhất bất quá cũng chỉ là thần linh trung giai. Trần Phong nhìn lướt qua, đoán chừng hắn chỉ cần phất tay liền có thể diệt một đám. Cho nên, La Nguyên gọi bọn gia hỏa này đến đây để làm gì? Có phải cảm thấy rất hiếu kỳ hay không? La Nguyên cười tủm tỉm nhìn Trần Phong nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò, bởi vì cái biện pháp này thật vô cùng ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức ta vào lúc trước kia căn bản là nghĩ không ra. Thế nhưng chỉ có làm như thế này, ngươi mới có thể không có sự chuẩn bị, không phải hay sao? La Nguyên lạnh nhạt nói ra. Trần Phong có được phân thân của hắn, hắn đã tuyệt đối rơi vào thế yếu, về sau hết thảy hành động của hắn đều có thể bị phỏng đoán ra. Cho nên, hắn phải tự mình giết ra một phiến thiên địa cái tên này. Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, cái tên này đến cùng muốn làm cái gì không sai biệt lắm. La Nguyên thì thầm một tiếng. Quanh mắt thấy toàn bộ thế giới đã sắp bị phá hủy, La Nguyên rốt cuộc cũng bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của chính mình, nếu như đem cỗ lực lượng này đánh vào trên thế giới, toàn bộ thế giới cũng lập tức sẽ bị hủy diệt. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngưng tụ tầm mắt. Quanh lực lượng đáng sợ tỏa ra, cỗ lực lượng cường đại kia của La Nguyên xẹt qua hư không trực tiếp buông xuống bên trên tòa cung điện mà Vương Giao đang ở, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn vậy mà lại công kích vào cung điện, hắn muốn giết Vương Giao không? Không có khả năng, hắn không có cách nào có thể đánh tan phòng ngự của cung điện. Trần Nguyên khẳng định, bởi vì đây là tòa cung điện do La Nguyên tự mình thiết trí, là một phòng giam vững chắc. Vì mục đích khiến cho Vương Giao có thể an tâm lĩnh ngộ thời gian, không bị bất luận một người nào quấy rầy. Quanh một tiếng nổ vang thật lớn, cỗ lực lượng cường đại kia đánh lên trên cung điện, truyền đến một tiếng nổ ầm ầm bang, đất rung núi chuyển. Cung điện không có vỡ, đúng như lời Trần Nguyên nói, cho dù là La Nguyên cũng khó có khả năng đánh nát. Chỉ có điều là theo đòn công kích của La Nguyên, tất cả lực lượng chung quanh tòa cung điện kia đã bị đánh giạt ra, lực lượng thời gian do Vương Giao lính ngộ ra đã bị đánh tan. Soạt, lực lượng thời gian đáng sợ tỏa ra trong nháy mắt, cố lực lượng kinh khủng kia giống như là một đợt thủy triều bao phủ toàn bộ cái thế giới này, bao trùm mỗi một cái góc trong thế giới thủy tinh cung, tất cả mọi người, thậm chí là cả La Nguyên. Ngươi vậy mà? Trần Nguyên kinh sợ, hắn rốt cuộc cũng biết con hàng La Nguyên này muốn làm cái gì. Thời gian loạn lưu, hắn cứng rắn đánh nát tất cả lực lượng thời gian của Vương Giao, khiến cho những lực lượng này tản ra toàn bộ, đem chọn cái thế giới này biến thành thời gian loạn lưu, ảnh hưởng đến toàn bộ sinh linh ở nơi này. Cái thế giới này quá nhỏ, nhỏ đến mức khi cố lực lượng thời gian này tản ra, sẽ trực tiếp bao trùm toàn bộ thế giới, nhỏ đến mức vào thời điểm cố lực lượng này bao trùm toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh ở nơi này căn bản là sẽ không có cách nào ẩn núp, tất cả mọi người đều sẽ bị lực lượng thời gian ảnh hưởng, không có chỗ nào trốn. Ngươi làm như vậy, lực lượng thời gian do Vương Giao tu luyện trong 30 năm sẽ trở nên uổng phí. Trần Nguyên gầm thét. La Nguyên làm như thế căn bản chính là muốn chết, bởi vì hy vọng Vương Giao nhanh chóng lĩnh ngộ lực lượng thời gian, cũng chỉ có La Nguyên, những người khác căn bản không quan tâm. La Nguyên làm như thế, tiến độ tu luyện của Vương Giao không biết còn phải kéo dài thêm bao nhiêu năm nữa. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông đít bố vợ chương 1107 thời gian loạn lưu cái tên điên này. Lần này hắn xuất hiện cơ hồ là mỗi một cử động đều vô cùng điên cuồng ta biết. La Nguyên cười lạnh, hắn hiện tại đã nhìn thấy rõ ràng. Thời gian chi thần không trọng yếu, tiêu diệt Trần Phong mới là chuyện trọng yếu nhất. Chờ Trần Phong chết rồi, hết thảy những thứ hắn mong muốn tự nhiên sẽ có thể chậm rãi đến. Mà lần hành động này mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng là cơ hội tốt nhất. Một cái cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Trần Phong bằng không, cứ để Trần Phong trốn ở trong thế giới Thủy Tinh Cung, không ngừng tăng cường thực lực. Nói không chừng vào một ngày nào đó có thể siêu việt được hắn, cho nên bây giờ hắn nhất định phải tiêu diệt Trần Phong. Mà trước mắt, ha ha, là một cơ hội tốt nhất. Thời gian loạn lưu sao? La Nguyên cảm thụ thời gian trôi qua, bỗng nhiên cười nói, cách mà các ngươi nhìn thấy chẳng qua là thời gian loạn lưu thôi hay sao? Chẳng lẽ nói? Sắc mặt của Trần Nguyên đại biến. Thời gian loạn lưu đây là một khái niệm hoàn toàn bất đồng cùng với không gian loạn lưu, bởi vì nó không thể chống cự. Không gian loạn lưu là cái gì có rất nhiều người thấu hiểu rất rõ, đó là một cái thế giới có vô số không gian vỡ vụn. Ở nơi đó, lực lượng không gian ở khắp mọi nơi, có đủ loại không gian, đủ loại vết nứt, nếu như không cẩn thận rơi vào trong đó, lúc nào cũng có thể bị không gian xé rách, bởi vì ở bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, cũng có thể bỗng nhiên nổ tung, biến thành mảnh vỡ không gian, hoặc là vị trí không gian của ngươi bỗng nhiên bị xé rách. Loại địa phương kia là tuyệt địa cửu tử nhất sinh. Cho dù là La Nguyên, Trần Phong, loại tồn tại có thực lực này, nếu như không có quần sáng may mắn, cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó, bởi vì ở đó vô cùng nguy hiểm. Mấy lần Trần Phong giấu riêng được sự cảm ứng của La Nguyên, cũng là bởi vì đi qua không gian loạn lưu mà thời gian loạn lưu. Ha ha! Không có ai muốn đi vào loại địa phương này, bởi vì thời gian loạn lưu cùng với không gian loạn lưu có bản chất là giống nhau, hỗn loạn. Nói một cách khác, cái gọi là thời gian loạn lưu chính là địa phương thời gian hỗn loạn. Ở bên trong loại địa phương này, tốc độ chảy của thời gian là không ổn định. Có thể nhanh, cũng có thể chậm. Đương nhiên, cũng có thể là bình thường. Ở bên trong loại địa phương này, phương hướng thời gian là không bình thường. Có tiến lên, cũng có thể rút lui. Ngươi có thể tưởng tượng được dòng thời không ổn định là có cảm giác gì hay không? Không có ai biết, mà cũng không có ai muốn biết. Mà đáng sợ nhất là thời gian ngưng kết. Nếu như vận khí của ngươi không tốt, ở vị trí của ngươi thời gian vừa lúc bị ngưng kết, như vậy, rất không may, ngươi sẽ vĩnh viễn bị ngưng đọng ở nơi đó, vô cùng vô tận. Hơn nữa những thứ này căn bản là không thể chống cự. Không gian loạn lưu, không gian nổ tung, ngươi đều có thể phòng ngự, thế nhưng lực lượng thời gian lại có thể xuyên thấu hết thảy, căn bản là không có cách nào có thể phòng ngự. La Nguyên muốn làm cái gì? Tại sao hắn lại muốn làm sụp đổ hết thảy, khởi động lại cái thế giới này? Không, không chỉ khởi động lại thế giới, hắn còn muốn tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì. Trần Nguyên gào thét một tiếng. Nhưng mà, soạt, lực lượng thời gian lay động, thanh âm của Trần Nguyên hơi ngừng, biểu lộ trên mặt bỗng nhiên lộ ra sự hoảng sợ. Thời gian của hắn đã bị quay ngược lại 10 năm, rất không may, hắn đã bị lực lượng thời gian bao phủ. Cho dù đối với người bình thường mà nói, quay ngược lại 10 năm rất có thể là một chuyện hạnh phúc, không phải là sẽ trẻ lại 10 tuổi hay sao? Thế nhưng duy chỉ có Trần Nguyên là một ngoại lệ, bởi vì 10 năm trước, hắn căn bản không tồn tại. O-O-N-G vô số ánh sáng xuất hiện. Sau cùng thân thể của Trần Nguyên hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán ở trong hư vô. Cố phân thân của La Nguyên, một chính mình khác, sau cùng ở dưới lực lượng thời gian hóa thành hư vô. Một màn rủi gì này đã dọa sợ toàn bộ sinh linh. Tất cả mọi người điên cuồng lui lại, nhưng mà vô dụng, lực lượng thời gian đã bao trùm toàn bộ thế giới, không có người nào có thể tránh. Soạt, lực lượng thời gian quét qua. có một số người cấp tốc già đi, tiểu cô nương mỹ lệ kia trong nháy mắt trở thành một bà lão, có một số người càng là trong nháy mắt chết già. Thời gian là sức mạnh đáng sợ nhất, mà có một số người thì lại trở nên vô cùng trẻ tuổi, biến thành đứa trẻ 3 tuổi, 5 tuổi, có một số người thì trực tiếp trẻ ra mấy chục tuổi, trực tiếp hóa thành hư vô. Soạt lực lượng thời gian lay động, vô số người biến mất, dùng mắt thường có thể thấy trên người của mỗi một người đều xuất hiện biến hóa làm cho người ta phải hoảng sợ. Cỗ lực lượng kia cuốn tới, bao trùm Trần Phong, bao trùm mấy người Tần Hải, Khổng Bạch, thậm chí bao trùm cả La Nguyên cách đó không xa, cùng với hơn 1000 thần linh ở phía sau lưng của hắn sau cùng. Quanh cố lực lượng kia chấn động đến toàn bộ thế giới nguyên bản đang sụp đổ, vào thời khắc này lại khôi phục lại như lúc ban đầu, thậm chí so với dĩ vãng càng trở nên cường đại, toàn bộ thế giới đang không ngừng được gia cố gấp đôi, gấp 10 lần, gấp 100 lần. Không có người nào biết rõ bản thân của cái thế giới này đã trải qua chuyện gì. Thời gian luôn luôn thần bí như vậy. Mà lúc này, vào lúc lực lượng thời gian tản ra còn chưa kết thúc, mặc dù đang ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, lực lượng thời gian vẫn còn đang thay đổi cái gì đó. O-O-N-G-ơ ánh sáng nhàn nhạt chấn động. Rất lâu sau, cái cỗ lực lượng đáng sợ kia mới dừng lại. Mà vào giờ khắc này, toàn bộ dị thế giới chỉ có một chỗ chưa bao giờ cải biến, chính là chỗ sâu hạch tâm trong thế giới, nơi trung tâm phát ra lực lượng thời gian, ở vị trí của cái cung điện kia. Giờ phút này trong tòa cung điện đang trôi nổi trong hư không, Vương Giao đang ngồi xếp bằng ở nơi trung tâm nhất, giống như một vị thần, nàng vẫn đang tu luyện, thậm chí căn bản là không để ý tới bất kỳ một chuyện gì ở bên ngoài. O-O-N-G lực lượng thời gian chảy xuôi ở trong cung điện, rốt cuộc cũng không còn tràn ra, cỗ lực lượng kia nhàn nhạt vần quanh Vương Giao, làm cho thân thể của Vương Giao vào giờ phút này lấp lánh vô cùng. Ở nơi này đã trở thành hạch tâm của dị thế giới, tại thế giới thủy tinh cung, thời gian loạn lưu đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới tràn đầy lưu quang kỳ dị, dị thế giới sụp đổ, mỗi một khối khu vực đều tràn ngập lực lượng thời gian. La Nguyên đang khởi động lại toàn bộ thế giới. Soạt ánh sáng lưu chuyển. Vào thời điểm Trần Phong kịp phản ứng, thế giới đã thối biến. Trước mắt chỉ có vô tận lưu quang, trên mỗi một khu vực của dị thế giới đều giống như lăng kính. La Nguyên. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Loại cử động này của La Nguyên hoàn toàn chính xác là không có ai có thể nghĩ đến, ngay cả Trần Phong cũng không ngờ được. Thế nhưng khởi động lại thế giới, cũng chưa chắc là chỉ có một mình La Nguyên có lợi, cũng có khả năng sẽ phát triển về phương hướng có lợi cho Trần Phong. Siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1108 đi săn. Đương nhiên, quần sáng may mắn vốn có khả năng một lần định càn khôn, nơi này quả thực là sân nhà của quần sáng may mắn. Nhưng mà đáng tiếc là ở dưới sự quyết đấu, quần sáng may mắn của hai người sẽ đồng thời không có tác dụng hết thảy, chỉ có thể tự do phát triển, đến mức phát triển thành cái dạng gì chỉ có trời mới biết. Nguyên bản những người đang tụ tập tại cùng một chỗ dường như cũng bị tách ra. Trần Phong suy tư, cho dù hỗn loạn thành một mảnh thế nhưng hắn cũng đang nhanh chóng làm rõ. La Nguyên cùng với đám thần linh hắn mang tới thực lực đều hứng chịu sự ảnh hưởng, còn Trần Phong cùng với đám người Tần Hải, Khổng Bạch cũng đang thối biến ở dưới lực lượng thời gian. Không có ai có thể đào thoát thực lực của ta. Trần Phong cảm thụ một chút lực lượng của mình. Còn tốt, mặc dù quần sáng may mắn bị triệt tiêu, thế nhưng dường như vẫn còn có nhất định hiệu quả ở trong người, cho nên bản thân hắn cũng không nhận phải ảnh hưởng quá lớn. Bất quá chuyện này cũng nói trắng ra rằng, La Nguyên có thể cũng không nhận phải ảnh hưởng. La Nguyên, đây chính là mục đích của ngươi hay sao? Trần Phong nhíu hai mắt lại. Làm thế giới sụp đổ, sau đó khởi động lại thế giới. Hiện tại, toàn bộ thế giới thủy tinh cung đã không còn tiếp nhận sự khống chế của Trần Phong, sau khi thuế biến nó càng trở nên cường đại, có thể tùy tiện tiếp nhận sự trùng kích của bọn hắn mà La Nguyên lại muốn tiêu diệt từng người bọn hắn ở một nơi nào đó. Oanh một tia chớp lóe lên trong hư không, thân ảnh của La Nguyên ở dưới cường quang trở nên rõ ràng. Bắt đầu. La Nguyên lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Ở dưới sự vận hành của hắn, hai cỗ lực lượng may mắn đối kháng, bản thân hắn cùng với Trần Phong đều sẽ không nhận phải ảnh hưởng quá lớn, như thế mới có thể nhận được thu hoạch tốt hơn. Trên 1000 thần linh mà hắn mang tới, vô luận mạnh hay yếu, đều nằm ở trong sự khống chế của hắn đại nhân. Một bóng người to lớn xuất hiện. Người này là một tiểu thần linh vừa mới đột phá, là thủ hạ của La Nguyên, có thực lực rất yếu, nhưng lại có năng lực rất xuất sắc, mà bây giờ, sau khi trải qua thời gian loạn lưu, hắn đã trở thành thần linh cao giai, thần lực sục sôi rất tốt. La Nguyên rất là hài lòng. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi săn đi. La Nguyên lạnh giọng nói, hắn cùng với hơn 1000 thần linh này đều là thợ săn những người kia ở Thủy Tinh Cung. Thủ hạ có một chút lo lắng. Không sao. La Nguyên cười cười, lực lượng thời gian cải biến thế giới Thủy Tinh Cung khởi động lại, Minh Nguyệt, Thần Vương cùng với tất cả mọi người ở Thủy Tinh Cung. Hiện tại cũng đang ở trong hư vô, bởi vì bị lực lượng thời gian ảnh hưởng, các nàng lúc nào cũng có thể trở thành hư vô, biến mất. Cho nên, vào trước khi dị thế giới triệt để ngưng kết, bản thân của các nàng cũng là hư vô, căn bản không có khả năng xuất hiện. Trước lúc này, hãy kết thúc trận loạn chiến này đi. La Nguyên tử tốn nói. Vâng. Một vài vị thần linh nghe lệnh. Trước mắt, ở mỗi một cái góc của thế giới đều có lưu quang thời gian đang nhấp nháy, vô cùng kinh người. Trong mơ hồ, dường như có người thấy được một bóng người quen thuộc lóe lên. Bóng người kia giống như là cái tên khổng bạch kia rất giống. Một vài thần linh suy đoán. Đi, bọn hắn liếc nhìn nhau, lặng yên đi theo. Cái gọi là làm sụp đổ thế giới, bất quá chỉ là nhằm vào đám người Trần Phong, đám thần linh bọn hắn, trước khi đến đã làm một chút chuẩn bị, sẽ không bị lực lượng thời gian thay đổi thành yếu hơn. Một khi thời gian lưu động có lợi, sẽ có hiệu lực. Một khi thời gian lưu động có hại, bọn hắn sẽ dùng đồ vật đã chuẩn bị để chống đỡ sự trùng kích, ảnh hưởng sau cùng nhận phải cũng sẽ không lớn. Đương nhiên, một chút chuẩn bị này là có hạn. Ví dụ như, một vị thần linh mạnh mẽ nào đó, vừa đi lên liền gặp phải thời gian quay ngược đáng sợ 1000 năm, trực tiếp hóa thành hư vô, bất kỳ đồ vật nào chuẩn bị từ trước đều không thể sử dụng, trực tiếp quay ngược đến lúc còn trong bụng mẹ, à không, từ lúc cụ kỳ còn đang nằm trong bào thai, làm sao cứu bất quá, những chuyện này cuối cùng cũng chỉ là số ít. Đám thần linh còn lại này, phần lớn đều có thể bảo lưu được sức chiến đấu mạnh nhất. Mục tiêu của bọn hắn là tiêu diệt Trần Phong cùng với bằng hữu của hắn, La Nguyên trưởng khống thế giới. Bọn hắn tự nhiên sẽ trở thành tồn tại vô thượng. A, xem ở nơi đó, giống như có người. Không giống như là người một nhà, càng giống như là cái tên Tử Phi kia. Đi, đuổi theo. Lại có một vài vị thần linh truy đuổi. Mỗi một góc trên cái thế giới này, vào thời điểm khi bọn hắn phát hiện ra những bằng hữu kia của Trần Phong đều thận trọng bắt kịp, mục tiêu của bọn hắn chính là diệt trừ những người này. Nơi đó lại có người. Có phải là Trần Phong hay không? Thấy Trần Phong, nhất định phải hồi báo, chúng ta không phải là đối thủ của Trần Phong, giao cho đại nhân tới đối phó hắn. Hiểu rõ. Không phải là Trần Phong. Giống như là Tần Hải đuổi theo bọn hắn, lại chia ra vài người truy đuổi Tần Hải, tìm cơ hội ra tay, không lưu lại người sống. Thanh âm đạm mạc biến mất ở bên trong ánh sáng. Hiểu rõ. Ở một nơi nào đó, ở trong một hàng rào thời gian hẻo lánh, có một bóng người đang ngơ ngác ngồi xổm ở nơi đó, hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng, theo y phục trên người dường như có thể thấy được. Người này đúng là Khổng Bạch. Là hắn sao? Vâng. Một thần linh xác nhận. Thế giới thủy tinh cung cũng không lớn, coi như 1000 vị thần linh bị thời gian loạn lưu tách ra, thần linh chung quanh đây cũng có tới 10 người, bọn hắn sau khi xác nhận thông qua vòng đeo cổ tay, lại bắt đầu hành động. Mà lần này, mục tiêu hành động của bọn hắn chính là Khổng Bạch đã bị bọn hắn để mắt đến thực lực đại khái hiện tại của các ngươi là gì? Một thần linh hỏi. Ta là thần linh trung giai. Ta cũng thế. Ta hiện tại cũng là thần linh trung giai. Ta là thần linh cao giai. Một thần linh dương dương đắc ý nói, hắn là người may mắn nhận được ảnh hưởng thời gian có lợi nhất. Vậy lần này ngươi hãy làm đội trưởng đi. Được. Bọn hắn thận trọng đi tới gần cái khu vực kia. Khổng Bạch dường như cũng chưa phát hiện được bọn hắn. Không, phải nói là, hắn căn bản không để ý đến cái gì. Bởi vì cái tên này từ khi xuất hiện ở đây, vẫn giữ nguyên cái tư thái này, đưa lưng về phía bọn hắn, ngẩn người nhìn chằm chằm vào lực lượng thời gian cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quản hắn suy nghĩ cái gì? Vị thần linh cao giai kia cười lạnh. Bọn hắn biết thực lực của Khổng Bạch nguyên bản dường như rất là yếu, cho dù có sự ảnh hưởng của lực lượng thời gian, ảnh hưởng là có lợi, đoán chừng cũng chẳng mạnh được đến đâu, bởi vì nếu ảnh hưởng thời gian có lợi quá mạnh cũng sẽ khiến cho ngươi chết tươi gia tốc thời gian 50 năm cùng với gia tốc thời gian 500 năm. Thế nhưng chính là hai khái niệm lên thần linh cao giai ra lệnh. Oanh, đủ loại năng lực mạnh mẽ bùng nổ. Siêu cấp gen tác giả trừ chin 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1109. Khổng Bạch già nua, cho dù bọn hắn không cho rằng Khổng Bạch có lực lượng phản kháng, nhưng vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn vừa lao lên, liền xuất ra đòn công kích mạnh mẽ nhất. Mà đúng vào lúc này, dường như cảm ứng được thần lực ba động kịch liệt ở phía sau lưng, Khổng Bạch chậm rãi quay đầu lại. Hết thảy thần linh liền giật mình. Khổng Bạch vẫn là cái tên Khổng Bạch kia, thế nhưng hình dạng của hắn vào giờ phút này lại làm cho hết thảy thần linh kinh sợ. Khổng Bạch vốn không đẹp trai, không biết ở bên trong thời gian loạn lưu, ở trong năm tháng vô tận đã trải qua cái gì, trên mặt lại chất một đống nếp nhăn thật dày, lại thêm làn da già nua lấm tấm, nhìn vô cùng đáng sợ. Đây đúng là một Khổng Bạch già nua, mà càng dọa người hơn là ánh mắt của hắn, ánh mắt sáng ngời hữu thần nguyên bản, dường như cũng bị ảnh hưởng, cũng có một chút điểm lấm tấm màu nâu, lít nha lít nhít, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là vị thần linh cao giai kia kinh hãi. Hỏi các ngươi một vấn đề, thanh âm khàn khàn ở trong miệng của Khổng Bạch phát ra, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất? Oanh, thần lực nổ tung. Đòn công kích của bọn hắn vốn nên đánh vào người của Khổng Bạch, giờ phút này lại biến mất không có một chút dấu hiệu nào, chỉ còn lại câu hỏi nhàn nhạt kia, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất, quanh quẩn ở trong hư không, gặp dù nhóm thần linh sợ mất mật. Bọn hắn thế nhưng có tới 9 thần linh trung giai và một thần linh cao giai có thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, nhưng mà, ngay cả loại công kích có cấp bậc này, thế mà lại bị một câu hỏi đần độn của Khổng Bạch gạt bỏ đi hết rồi, đây rốt cuộc là cái gì cái tên này? Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự hoảng sợ. Trả lời cho ta, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất? Khổng Bạch cứng rắn nở một nụ cười ở trên khuôn mặt. Dường như muốn để cho mình trở nên hiền lành hơn, thế nhưng những tầng nếp nhăn chồng chất đến cùng một chỗ kia, nhìn qua càng thêm run sợ. Đi, một thần linh giật mình cảm thấy không ổn, mong muốn rút lui. Trả lời không đúng. Ánh mắt của Khổng Bạch trở nên lạnh lẽo. Oanh, một đạo lưu quang từ trong mắt của hắn bắn ra, phá hủy thân thể của vị thần linh này. Những thần linh còn lại đây lại là cái gì? Đôi mắt của Superman ngoại trừ một số sinh linh tu luyện đôi mắt, bọn hắn cơ hồ rất ít có thể thấy, có người dùng con mắt để giết người, cái tên Khổng Bạch này làm sao lại? Trả lời cho ta, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất? Khổng Bạch nhìn về phía một người khác. Ngươi, là ngươi. Vị thần linh kia run run rẩy rẩy nói ra. Soạt, toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh. Ngay cả Khổng Bạch cũng không nói chuyện, cũng không ra tay. Đáp đúng rồi, vị thần linh kia mừng như điên. Chỉ có điều là, hắn còn chưa hưởng thụ sự vui sướng được bao lâu, liền thấy một đạo lưu quang lóe lên trước mắt, xỏ xuyên qua thân thể của hắn, bên tai dường như còn truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Khổng Bạch. Nói dối những thần linh còn lại phát mộng, đây lại là cái kỹ thuật gì, không để ý tới hắn, sẽ bị giết chết. Nói hắn là nam nhân đẹp trai nhất, thì là nói dối, cũng sẽ bị giết chết trời ạ. Như vậy thì bọn hắn sẽ phải trả lời cái vấn đề này như thế nào, trả lời cho ta, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất? Khổng Bạch nhìn về phía một vị thần linh khác. Ta, vị thần linh kia nuốt một ngụm nước bọt. Nếu nói Khổng Bạch cũng không được, nói người khác cũng không được, vậy thì nói mình thử xem. Oanh một đoàn lưu quang lóe lên, hắn trực tiếp hóa thành cặn bã. Lớn lên có bộ dáng như thế, cũng không cảm thấy ngại, thanh âm khàn khàn của Khổng Bạch lại lạnh lùng quét qua. Lại là một mảnh yên lặng, mấy thần linh còn sót lại đổ mồ hôi lạnh tràn trề. Cái tên Khổng Bạch này, quả thực là quá dọa người. Hắn dường như sau khi trải qua thời gian loạn lưu trùng kích, ý thức đã trở nên mơ hồ, nhìn hình dạng của hắn, dường như đã trải qua một khoảng thời gian quá lâu, thực lực cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Mà vào lúc này Khổng Bạch lại thấy được một vị thần linh, hỏi trả lời cho ta, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất? Toàn thân của vị thần linh kia run rẩy. Phải chết hay sao, phải trả lời như thế nào trời ạ, loại câu hỏi đần độn này. Dường như không có câu trả lời chính xác. Đến cùng là ai? Bỗng nhiên, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Là. Hắn chuẩn bị lớn tiếng nói ra. Oanh một đạo lưu quang lóe lên, hắn trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Trả lời loại câu hỏi này mà còn muốn lưỡng lự rốt nát. Thanh âm của Khổng Bạch lạnh lùng xuất hiện, những thần linh còn lại càng lộ ra vẻ mặt phát mộng, lại chết một người trời ạ. Cái tên này đến cùng muốn làm cái gì, hoặc nói là hắn đang muốn tra tấn rồi diệt đi từng người một? Không nhìn qua cũng không giống, ý thức của cái tên này dường như đã thật sự có một chút mơ hồ. Trả lời cho ta, ai mới là nam nhân đẹp trai nhất? Khổng Bạch nhìn về phía một vị thần linh yếu nhất ở bên trong. Vị thần linh này vẻn vẹn chỉ dừng một chút, nghĩ đến sự ám chỉ của vị thần linh mới chết đi vừa rồi, liền giống to Khổng Bạch. Khổng Bạch chính là nam nhân đẹp trai nhất, chỉ có một câu ngắn ngủi, đinh tai nhức óc. Cho dù là mấy vị thần linh khác, đều bị chấn cho tê cả da đầu. Khổng Bạch dùng ánh mắt vẫn đục nhìn về phía vị thần linh này. Ngay vào thời điểm mọi người cho rằng là hắn sẽ chết, Khổng Bạch bỗng nhiên gật gật đầu, thế mà lộ ra vẻ mặt tán đồng. Không sai, Khổng Bạch mới là nam nhân đẹp trai nhất, ha ha. Mặc dù ta có rất nhiều chuyện không nhớ được, thế nhưng ta yêu nguyên vẫn nhớ kỹ, hắn là nam nhân đẹp trai nhất. Lão niên Khổng Bạch dường như rất là hài lòng. Thế là, hắn có chút đồng ý, gật đầu quay người rời đi. Mấy thần linh còn lại thì đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất, cho nên bọn hắn thế mà vẫn còn sống, có trời mới biết bọn hắn đã trải qua cái gì. Vào giờ phút này có người nhìn về phía thân ảnh Khổng Bạch rời đi. Dáng vẻ của lão niên Khổng Bạch nhìn qua có một chút còng xuống, trong mơ hồ bọn hắn dường như có thể ở trên người của hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. A, là tấm gương đáng chết kia. Trên người hắn đã xảy ra chuyện gì không biết. Cái tấm gương kia làm sao lại hóa thành một thể với hắn rồi. Không có người nào biết rõ trên người của Khổng Bạch đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều là, một vài thần linh còn lại này bỗng nhiên cảm giác được, lần hành động đi săn này, dường như cũng không quá thuận lợi. Khổng Bạch xuất hiện biến cố lớn như thế, vậy thì những con mồi còn lại thì sao? Hoặc nói là, bọn hắn hiện tại có phải thật sự là thợ săn hay không? Vì sao bọn hắn có một loại cảm giác, chính mình mới là con mồi liên hệ với đại nhân đi. Khổng Bạch hiện tại, không phải là bằng vào chúng ta là có khả năng xử lý. Hiểu rõ. Ở một chỗ khác, có một tiểu đội thần linh khác đang thận trọng tiến lên. siêu cấp gen tác giả trừ chim 10 người làm thông điếp bố vợ chương 1110 ta mới là thợ săn. Bỗng nhiên có một thần linh ngăn mọi người lại dừng lại. Sao vậy? Những thần linh khác nghi hoặc nhìn hắn. Nơi này, vị thần linh kia nhìn về phía khối khu vực tràn ngập ánh sáng lấp lánh trước mắt, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía một vị thần linh ở bên cạnh hỏi: ta nhớ được thân thể của người có năng lực chữa trị vô hạn, có phải không đúng a? Vị thần linh kia mờ mịt gật gật đầu hỏi: làm sao? Soạt, cánh tay của hắn liền bị chặt đứt tại chỗ, hét thảm một tiếng. Vị thần linh kia đem cánh tay của hắn vứt vào trong khối khu vực trước mắt, dùng mắt thường cũng có thể thấy cái cánh tay kia trong nháy mắt liền trở nên héo rút, sau cùng hóa thành hư vô. Các ngươi xem, tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này dường như phải nhanh hơn bình thường gấp 100 lần, đi vào trong đó có thể sẽ chết. Vị thần linh kia trầm bụng nói. Nhưng mà vị thần linh cụt một tay kia giờ phút này lại vô cùng phẫn nộ nói: chuyện này lão tử cũng không quan tâm, ngươi nếu như muốn điều tra, chúng ta tự nhiên sẽ nghe ngươi, ngươi nói thẳng là được rồi, tại sao phải chém cánh tay của lão tử đi? Vị thần linh kia dừng lại một chút, nghi ngờ nhìn về phía hắn hỏi: ta nói thẳng thì các ngươi sẽ tin hay sao? Dĩ nhiên, dùng năng lực của chúng ta liền có thể kiểm trắc được chuyện này mà. Những thần linh còn lại không hiểu thấu. Ồ, vị thần linh kia giật mình nói: thật có lỗi, trước kia ta cũng chưa hợp tác qua với các thần linh khác, ta chỉ là vì muốn gia tăng một chút sức thuyết phục, lần sau ta sẽ chú ý. Thần linh cụt một tay xuyệt vừa vòng qua phiến khu vực này, vị thần linh kia bỗng nhiên ra hiệu cho mọi người im lặng. Ở nơi xa, đạo thân ảnh mà bọn hắn một mực theo đuôi kia, dường như rốt cuộc cũng đã dừng lại. Hắn dường như đang tìm kiếm cái gì đó, dừng lại ở trước mặt một cái hồ, nhìn nước hồ tràn ngập quang thải kỳ dị, dường như đang lưỡng lự cái gì. Đám thần linh chung quanh liền trở nên cảnh giác, bỗng nhiên bóng người kia cởi hết y phục của mình, nhìn chăm chú mặt hồ, rất lâu tràn ngập tự hào nói một câu: quả nhiên, lại so với trước kia lớn 2 cm. Những thần linh bám đuôi bộ thân thể này thật là hoàn mỹ. Chập chập chập. Bóng người kia tự luyến sờ lấy thân thể của chính mình, cảm khái không thôi, nhìn bộ ngực này một chút, nhìn một chút cơ bụng này, nhìn một chút cái eo này, nhìn một chút này. Bệnh tâm thần à? Đám thần linh theo đuôi vô lực chửi bậy, không ngờ con hàng này lại đi xa như vậy, chính là vì tìm một địa phương có nước chiêm ngưỡng thân thể của chính mình. Một thoáng đã xác nhận thân phận của hắn hay chưa xác nhận? Từ phi, năng lực cường độ thân thể cực cao. Ha ha, cho dù cao cỡ nào thì có thể cao hơn thần linh hay sao? Đúng thế. Nếu đã xác nhận thân phận, làm thịt hắn, một đám thần linh đã không có cách nào tiếp tục nhìn con hàng này tự luyến. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thần lực mạnh mẽ bỗng nhiên bùng nổ, một mạch đánh về phía Từ Phi. Mà vào giờ khắc này, Từ Phi còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh. Oanh, đủ loại thần lực nổ tung, lực lượng đáng sợ, đánh nổ tung khu vực bờ hồ. Từ Phi bị bao phủ hoàn toàn, ở vị trí hắn đứng xuất hiện một cái hố sâu 10 mét. Tiểu đội thần linh lạnh lùng nhìn cảnh này. Chỉ có điều là, vào thời điểm bọn hắn xác nhận là chuyện này đã kết thúc, có một cánh tay bỗng nhiên giơ lên khỏi cái hố, khiến cho con ngươi của hết thảy thần linh theo bản năng co vào. Ở nơi đó, có một bóng người đơn bạc chậm rãi leo ra. Cái tên này. Đám thần linh đột nhiên ý thức được một chút không ổn. Bị đánh như vậy cũng không chết, không chỉ không có chết, hắn thậm chí ngay cả một vết thương cũng không có. Cái tên này, thân thể trần truồng, từ bên trong từ vô số thần lực bò ra đi, thần linh dẫn đội gầm lên giận dữ, sẽ không có ai ngu xuẩn đến mức tiếp tục đối kháng ở thời điểm này. Vừa rồi bọn hắn hợp lại thi triển ra công kích mạnh mẽ, nếu như ngay cả loại thần lực có cường độ này đều không thể làm tổn thương đến Từ Phi, thì bọn hắn cũng không còn cách nào để giết hắn. Cho nên, thần linh dẫn đội liền không có một chút do dự hạ mệnh lệnh rút lui. Chỉ có điều là, đã chậm. Phúc ánh sáng màu đỏ lóe lên, một bóng người nổ tung. Từ phi bảo phát ra tốc độ làm cho người ta phải kinh sợ, lấp lánh ở trong hư không, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có một vị thần linh ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe ra bốn phía. Quanh một vị thần linh còn lại cuối cùng không cam lòng mở to hai mắt, hắn không thể nào hiểu được. Từ phi, cái tên gia hỏa gà yếu này, hiện tại làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này, rõ ràng chỉ là một kẻ nhân loại bình thường nhất. Làm sao lại bịt hắn ngã xuống đất bỏ mình? Gà yếu. Từ phi bĩu môi, hắn cảm thụ lực lượng trong cơ thể bây giờ. Cho nên nói, hắn trước kia vẹn vẹn chỉ có thể miễn dịch năng lượng, hiện tại ngay cả thần lực cũng bắt đầu miễn dịch, hắn có một cảm giác. Thân thể đã trở nên hết sức cổ quái. Những gì mà hắn đã trải qua rất kỳ quái, cái gì mà rùa đen a, thằn lằn a, hiện tại sau khi trải qua thời gian loạn lưu, thể chất của hắn liền biến thành rất kỳ quái mà hắn cũng không thể giải thích. Lực lượng thời gian rất mạnh mẽ, thế nhưng, đây vẻn vẹn chỉ là một chút lực lượng thời gian tản ra từ nơi Vương Giao đang ở, hơn nữa, còn là một cỗ lực lượng bao trùm toàn bộ thế giới vào thời điểm ảnh hưởng đến từng cá nhân, cũng không mạnh. Hơn nữa, Từ Phi dường như còn miễn dịch được hơn phân nửa lực lượng thời gian. Cho nên thời gian nguyên bản có thể trực tiếp khiến cho Từ Phi chết già. Gia tốc thời gian một vạn năm đã khiến cho thân thể hỗn tạp rùa và thằn lằn này của Từ Phi trực tiếp tiến hóa lên trọn vẹn một vạn năm. Đúng thế, dòng dã một vạn năm, khoảng thời gian có thể khiến cho vô số sinh linh yên diệt kia, sau khi ảnh hưởng lên trên thân thể hỗn tạp giữa rùa và thằn lằn của hắn, căn bản là nhìn không ra một chút ảnh hưởng nào. Cố thân thể mạnh mẽ của hắn tu luyện vốn là dựa vào thời gian, cho nên Từ Phi cứ như vậy tu luyện thành công không hiểu thấu. Căn cứ vào sự thiết lập của Đỗ Mã. Nếu có một ngày, hắn có thể tu luyện thành công, như vậy thực lực của hắn. Oanh, hắn dùng một quyền đánh vào dưới chân, mặt đất kiên cố đã trải qua sự thối biến này, vẫn như cũ không chịu nổi một quyền phổ thông của hắn trực tiếp sụp đổ một mảng lớn. Chân thần ha ha. Từ Phi cười lớn. La Nguyên, ngươi có thể nghĩ tới được kết quả này hay không? Lão tử cũng có được thực lực sánh ngang với chân thần La Nguyên. Ngươi hãy tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Từ Phi dương dương đắc ý, thân thể trần trụi đứng sừng sững trong gió. Tiểu huynh đệ dưới hông cũng đang lớn ngực ngẩng đầu, biểu đạt cảm giác thoải mái tùy ý ở trong lòng. Hiện tại bắt đầu, lão tử mới là thợ săn. Ở một nơi nào đó, một vị thần linh buông xuống, hơn 30 vị thần linh chung quanh lộ ra vẻ sợ hãi, không dám tới gần.